Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117. Cổ Đại Thiên mất nước công chúa cầu xin ngươi không thể hát, đây là hoa ly từ nhỏ cư trú cung. Điện, hết thảy tựa hồ còn giữ thuộc về nàng hơi thở. Cái loại này nhàn nhạt thanh hương, làm Bạc Đình phân biệt thực rõ ràng. Thật mạnh xa rèm hạ to như vậy điện các sáng ngời mà hoa lệ. Tại đây lớn lên nàng có trời sinh cao quý cùng mỹ lệ, thế cho nên lúc này bị hắn vô tình ấn ở trên mặt đất nhận hết khuất nhục. Nàng trên nét mặt quật cường cùng không cam lòng đều là người khác sở không có, quái dị dậy hắn. Tưởng càng thêm tàn nhẫn nghiền áp thượng thân trần trụi. Sau cổ lại bị vệ thái tử bóp chặt hoa ly, gian nan hô hấp, bởi vì sợ hắn, nàng khống chế không được run rẩy. Đặc biệt là hắn bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng khi nàng khẩn trương lại bị chịu sỉ nhục khóc lóc như tiết ra thịt tinh tế hoạt nộn. Mỗi một tấc đều là thịnh phóng mỹ. Dù cho như thế, Bạc Đình trong mắt cũng không có một tia tình dục. Có chỉ là nhàn nhạt nghiền ngẫm. So với hắn kia trương thế nhân ca tụng mặt, hắn nội tâm bệnh trạng tàn khốc chỉ có chính hắn rõ ràng, bị cô cự hôn. Công chúa chính là thương tâm. Hiện giờ cô lại chiếm Khải Quốc. Ngươi đáng giận ta. Ngón tay thon dài lấy ma kén lòng bàn tay thật mạnh nhéo hoa ly một bên tròn trịa ớt nhũ. Nữ nhi ra nhất bí ẩn địa phương chi nhất. Đều bị hắn lấy nắm trong tay tùy ý lộng. Hoa ly đã không phải đơn thuần hận hắn, bị cự hôn. Nàng thương tâm quá nhất thời liền không sao cả, bị mất nước. Phụ hoàng nói Khải Quốc sớm muộn gì giữ không nổi. Nan kham một đời cũng không sao, chính là vì sao hắn nhất định phải như vậy nhục nhã nàng. Buông ta ra, ngươi buông ra, ngươi có phải hay không có bệnh, ta muốn gả cho ngươi, ngươi không cần ta, nếu không hiếm lạ vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy. Ta hận ngươi chết đi được. Nàng lớn tiếng khóc kêu, trắng tinh ngó sen cánh tay điên rồi giống nhau huy động, Bạc Đình dứt khoát đem nàng xoay người xả. Tới rồi chính mình dưới thân, chế trụ một đôi tế cổ tay áp quá nàng đỉnh đầu. Dễ như trở bàn tay khiến cho nàng không bao giờ năng động. Thậm chí cúi người dù bận vẫn ung dung thưởng thức nàng khóc thút thít bộ dáng. Mạc Danh thích nàng cặp kia hơi nước mông lung lộc nhi mắt cúi đầu đi hôn hôn. Ở nàng tái nhợt trên da thịt để lại hắn dấu vết, thật đúng là bị ngươi nói chuẩn. Cô chính là có bệnh. Hắn chính xác bộ dáng thực nghiêm túc, môi dán đi nàng bên tai, liếm nước mắt xâm nhiễm vành tai, dùng thực lãnh thanh âm nói. Điên lên chính là sẽ muốn mạng người, hắn thậm chí cũng không có hối hận năm trước cự hôn việc. Thế gian này chỉ có hắn muốn cùng không nghĩ muốn, không nghĩ muốn khi liền sẽ giống năm trước giống nhau vô tình cự tuyệt. Muốn tự nhiên tựa như bây giờ, cường hãn đoạt lấy, hoa ly bị hắn hôn. Từ miệng thơm đến cằm, lại từ cần cổ đến hai vú. Năm trước cái kia làm nàng vừa gặp đã thương cao quý thái tử, tựa hồ biến thành tham lam dã thú, mang theo bản tính hung tàn ý đồ nuốt ăn nàng, không cần ô ô. Gạch lạnh lẽo một chút thẩm thấu thân thể của nàng. Như vậy hắn làm nàng liền tuyệt vọng đều không dành. Hạ váy bị xé nát, quần lót cũng hoạt tới rồi cổ chân thượng, mà hắn như cụ áo gấm chỉnh tề. Liền hô hấp đều chưa từng hỗn loạn nửa phần, hắn bóp nàng mặt. Nhìn phấn má thượng loang lổ thủy quang, bị trà đạp ra thê mỹ càng đến hắn tâm. Thâm thúy mặc đồng rốt cuộc nổi lên một tia cực nóng, ngày mai cô sẽ làm người ở phía trước cung. Lại đào một cái hố, đem những cái đó không nghe lời người đều ném vào đi. Công chúa cũng tưởng nếm thử bị sống sờ sờ thiêu chết cảm giác sao. Hoặc là... nhìn ngươi phụ hoàng mẫu hậu bị thiêu chết cũng không tồi, không? Không thể, cầu xin ngươi không thể. Chính mình sinh tử hoa ly có thể không sao cả. Chính là nàng vô pháp tưởng tượng trơ mắt nhìn sủng ái nàng phụ hoàng mẫu hậu cũng giống ngày hôm. Trước những cái đó rơi vào hố lửa người giống nhau bất lực kêu thảm thiết, vậy ngoan một ít cuối. Cùng hôn rừng ở nàng mồ hôi lạnh ròng ròng giữa trán. Bạc Đình lại ngón tay điểm điểm chỗ đó, cân nhắc nếu là họa một đóa hoa mẫu đơn, nhất định sẽ càng mỹ, hắn nhặt lên trên mặt đất nửa thanh bạch hiếu. đem trần chuồng hoa ly chặn ngang bế lên. Vào nội điện đi, đem nàng đặt ở kia Trương Tiểu Phượng trên giường. Dùng kia nửa thanh chói mắt hiếu mang, từng vòng bó trụ nàng mảnh khảnh thủ đoạn, sau đó cười ôn hòa, còn hận cô sao? Tác giả Khuẩn PS, Bạc Tổng đã không cứu. Hắn chính là có bệnh. Biến thái lên muốn mạng người. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi. Rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http, bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.